Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, cống hiến thân thể làm nghiên cứu. Được, thật là lợi hại. Shikamaru cùng Ino thấy gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Mặc dù vừa mới một nháy mắt nhìn không rõ ràng, nhưng là tại kết thúc về sau, hai người cũng chậm chậm phản ứng lại. Bất quá là một nháy mắt, Kakashi liền sử dụng hai cái lôi thiết, một cái thiên điểu lưu, đáng sợ kết ấn tốc độ để cho người ta căn bản nhìn mơ hồ. Nhưng là bọn hắn biết đến một điểm là Kakuzu bại, lúc này góc độ chỉ có ra khí, không có tiến khí, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Người thua, Kakashi lạnh nhạt nói, ha ha, nghĩ không ra ta thế mà lại chết tại ngươi dạng này tiểu quỷ trong tay. Đúng là mỉa mai a, có lẽ cùng đệ nhất Hokage giao thủ qua ngươi có rất nhiều chỗ hơn người. Nhưng là thời đại mới tiến đến, sẽ liên tục không ngừng tuôn ra mới cường giả, mà ngươi liền sẽ trở thành bị người siêu việt đá đặt chân mà thôi. Thật sao? Thời đại không đồng dạng sao? Kakuzu tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời, kia con ngươi màu xanh lục tựa hồ lóe lên rất nhiều lúc trước hình tượng. Cùng thời đại người, bây giờ chỉ còn lại hắn một người còn sống chui nhủi ở thế gian. Đã từng thân nhân, bằng hữu, chiến hữu, cả đám đều đã chết đi. Trường sinh người, luôn có loại này không thể thoát khỏi khổ sở. Người càng lớn, càng khó lấy thổ lộ tâm tình. Bằng hữu tốt nhất thường thường đều là thuở thiếu thời bằng hữu cũ. Kakuzu hắn cũng sớm đã mất đi kết giao bằng hữu năng lực. Hắn trong mắt, chỉ có tiền tài cùng lợi ích. Bây giờ tại trước khi chết, những cái kia đã từng ấm áp cùng mỹ hảo từng cái hiển hiện. Nếu như lúc trước mình không có phản bội thôn, có thể hay không tốt một điểm. Kakuzu làm ra giả thiết như vậy, nhưng là vậy cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Nhân sinh, không tiếp tục đến một cơ hội duy nhất, chưa hề liền không có. Kakuzu cuối cùng chết tại Kakashi Kunai phía dưới. Rốt cuộc không có chút nào khí tức, nhất đại truyền kỳ, như vậy viết ngoáy kết thúc. Có lẽ thanh danh của hắn không có rất lớn, nhưng là sống qua rất nhiều năm tháng hắn, vẫn là nhẫn giới bên trong một cái nhân vật truyền kỳ. Nếu như không có gặp được Kakashi, có lẽ hắn sẽ sống đến càng dài, sống được so bất luận kẻ nào đều muốn dài. Đáng tiếc, tham dự vào không nên tham dự sự kiện bên trong, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Kakuzu trước khi chết đến cùng nhớ lại cái gì, ai cũng không biết. Về phần hắn có phải hay không tại sám hối, Kakashi cũng không quan tâm, bởi vì hắn không có thời gian đi đồng tình người khác. Nhân sinh của hắn con đường đều còn tại một mảnh trong sương mù. Kakashi sensei, Shikamaru kêu chạy tới. Shikamaru a, xem ra muốn chuẩn bị quét dọn chiến trường. Kakashi cười nói, Shikamaru nhẹ gật đầu, nhìn xem đã không có khí tức Kakuzu. Trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Shikamaru, ngươi là người thông minh. Lần này chiến đấu, chắc hẳn đã đủ để cho ngươi minh bạch một ít chuyện. Kakashi nói, a, minh bạch rất nhiều. Xem ra về sau không thể lại lười biếng đi xuống. Bất quá ta cũng rất tò mò. Tại sao Kakashi sensei sẽ kịp thời ra hiện tại nơi này? Các ngươi rời đi Konoha thời điểm, ta liền theo các ngươi. Chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Kakashi sensei đi theo chúng ta. Tại sao? Nói là theo dõi các ngươi, kỳ thật không bằng nói là đi theo địa lục. Ám bộ thu được tiến báo, có người gần đây tại tổ chức sát thủ nơi đó xác nhận ám sát địa lục nhiệm vụ, cho nên ta theo tới nhìn xem tình huống. Shikamaru nghe vậy giật mình, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Kia tại sao Kakashi sensei không đồng nhất bắt đầu liền động thủ, ngược lại phải chờ tới cuối cùng nhất thời khắc? Kakashi cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Một là ta không quen nhìn ngươi lười nhác. Ngươi là một cái rất có thiên phú người, lại bởi vì lười nhác lãng phí phần này thiên phú. Tương lai Konoha còn cần ngươi dạng này nhân tài, cho nên ta muốn cho ngươi minh bạch đạo lý này. thế giới này cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều có thể thông qua trí tuệ đến giải quyết. Shikamaru im lặng. Hai là ta có đầy đủ tự tin. Cho dù là đến cuối cùng nhất một khắc, ta vẫn có năng lực xoay chuyển tình thế. Đây là ta như thế nhiều năm ninja kiếp sống kinh nghiệm cho ra phán đoán. Ta 10 phần vững tin. Ta minh bạch, Kakashi sensei. Minh bạch liền tốt, không uổng công ta đến nơi này một chuyến. Uy, Kakuzu, ngươi liền như thế đã chết rồi sao? Quá mất mặt, vậy ta thế nào xử lý? Lúc này, Hidden cũng khôi phục một chút thể lực, chỉ là còn không thể động đậy, chỉ có thể gọi là reo lên. Xem ra còn cần xử lý một chút tên kia. Kakashi nói, đi tới Hidden bên cạnh. Shikamaru theo sát sau. Hỗn đản, các ngươi đến cùng nghĩ đối ta làm cái gì? Ghê tởm, có bản lĩnh giết ta à? Hidden kêu gào nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng phương thức xử lý. Kakashi sensei, ngươi dự định thế nào xử lý gia hỏa này? Shikamaru hỏi. Kakashi không có trả lời. Tay phải thiên đình vung lên, trực tiếp tướng Hidden đầu lâu bổ xuống. Hiu, máu tươi văng khắp nơi. Cái này, chấm ngoặc kép, Shikamaru không nghĩ tới. Kakashi như thế gọn gàng địa liền cắt lấy Hidden đầu lâu. Nhưng là để Shikamaru càng thêm không có nghĩ tới là, bị cắt mất đầu lâu Hidden còn không có chết đi. Hỗn đản, dạng này rất đau có được hay không? Hidden đầu lâu tại một mình chu lên, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Bị cắt đi đầu lâu thế mà còn không có chết đi. Shikamaru sợ hãi than nói. Một loại kỳ quái nguyền rủa, đem hắn thân thể biến thành bất tử chi thân. Đợi chút nữa đem hắn đầu lâu mang về cho thôn nghiên cứu ban nghiên cứu đi. Cái kia Kakuzu thi thể đồng dạng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Vâng, Kakashi sensei, hỗn đản, các ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Hidden tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Kakashi nhìn Hidden kia đã mất đi đầu lâu thi thể một chút, lấy ra một cái phong ấn quyển trục hất lên, đem nó mở ra, lập tức hai tay kết ấn. Hidden thân thể liền bị phong ấn tiến vào. Phong ấn xong về sau, Kakashi lần nữa lấy ra hai cái phong ấn quyển trục, một cái phong ấn Hidden đầu lâu, một cái phong ấn Kakuzu thi thể. Trận này bất tử tổ hai người đưa tới huyết chiến đến đây kết thúc. Asuma cùng địa lục đều bị trọng thương, cho nên Kakashi bọn người đem bọn hắn dìu vào hỏa chi tự trong thiện phòng. Về phần bọn hắn thương binh, Kakashi đều từng cái làm an bài. Trước đó Asuma cùng địa lục tới kịp thời, cho nên hỏa chi tự đám người mặc dù rất nhiều đều là trọng thương, nhưng là tử vong không có mấy cái. Muốn nói bận rộn nhất, dĩ nhiên chính là Ino. Nàng là nơi này duy nhất chữa bệnh ninja, cơ hồ mỗi một cá nhân đều muốn nàng tiến lên trị liệu. Kakashi mặc dù cũng biết một ít chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng đều là cơ bản nhất. Phổ thông bị thương ngoài ra hắn còn có biện pháp. Trọng thương lời nói, Kakashi liền không cách nào. Đại chiến kết thúc về sau, Kakashi dùng nhẫn ưng truyền thư nói cho Tsunade tình huống nơi này. Đến tận đây, hiểu tổ chức tại Kakashi trong tay hao tổn nhân viên đã có 3 cái nhiều. Hắc ám không gian dưới đất, Kakuzu cùng Hidden cũng chết tại Kakashi trong tay. Obito lạnh lùng nói, không sai, ngay tại trước đây không lâu. Hừ, thật sự là phế vật. Được rồi, tạm thời mặc kệ bọn hắn. Tam vĩ hạ lạc đã tìm được chưa? Tìm được, tốt, chuẩn bị bắt giữ tam vĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.